Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, Dương Dạ không cách nào hình dung thấy Cố Lương thi thể khi tâm tình của mình, hắn chỉ biết. Hắn không hy vọng một cái sống sờ sờ Cố Lương, từ đây biến mất tại đây trên đời, đem một người sinh tử. Đặt ở chính mình sinh tử phía trước, nhìn thấy hắn. Liền cảm thấy tâm sinh vui mừng, tưởng cho hắn làm tốt ăn. Tưởng đem hết thảy đồ tốt phủng đến hắn trước mặt, như vậy tình cảm là thích sao? Như vậy, xem như động thiệt tình sao? Dương Dạ nói qua không ít luyến ái. Cố tình lúc này đây, hắn thế nhưng như là cái tình đậu sơ khai người thiếu niên. Không biết xuất phát từ cái gì bận tâm, nhất thời thế nhưng không dám nhìn trộm chính mình nội tâm. Không dám lập tức xác nhận kia bí ẩn lại sâu nặng tình cảm ở siêu phòng thẩm vấn. Tuân Phong nhìn lâm vào trầm mặc Dương Dạ, sau một hồi mới ra tiếng. Người người như vậy, nhìn như không bốn sáu, cả lơ phất phơ, kỳ thật rất đáng tin cậy. Người không dễ dàng trả lời, mà là tự hỏi lâu như vậy, xem ra là động thiệt tình. Này không kỳ quái, Cố Lương chính là có như vậy lực hấp dẫn. Hắn chỉ là chính mình ý thức không đến, Tuân Phong lúc ấy còn xin khuyên hắn một câu. Cho nên, không cần dễ dàng thổ lộ, hắn thật sự cho rằng chính mình không đáng thích, hắn sẽ cho rằng ngươi là tâm lý có vấn đề, tư tưởng có lệch lạc, mới có thể thích hắn, giờ này khắc này, nhìn ngoan ngoãn ngủ Cố Lương, Dương Dạ thấp giọng nói, nếu ngươi biết tâm ý của ta đối với ngươi. Còn dám ở nhà ta uống rượu uống thành này phó đức hạnh sao? Lá gan cũng thật đại. Dương Dạ trung quy không nhịn xuống. Cúi người tiến lên, ở hắn trên trán rơi xuống một cái nhợt nhạt hôn kia một khắc. Phảng phất thời gian yên lặng, thiên địa đều an tĩnh lại, mục chỗ thấy. Chỉ có Cố Lương ngủ say mạt, nhĩ chỗ nghe, chỉ có hắn đều đều lâu dài tiếng hít thở. Dương Dạ tâm tức khắc hóa khai một mảnh. Dòng nước ấm từ khóe môi truyền tới tâm hoa chỗ sâu nhất, kỳ thật nụ hôn này thực đoàn. Độ ấm mới vừa in lại, Dương Dạ môi liền rời đi, nhưng Dương Dạ lại cảm thấy chính mình đã được đến lớn lao thỏa mãn, hắn có. Lẽ thân ở luyện ngục, nhưng hắn ở chỗ này gặp Cố Lương, hắn trong lòng sinh vô hạn ôn nhu đồng thời, cũng có áo choàng trảm kinh dũng khí cuối cùng, Dương Dạ giúp Cố Lương tắt đèn. Ôm chăn tay chân nhẹ nhàng rời đi, ngủ tới rồi bên ngoài trên sofa. Cố Lương buổi sáng tỉnh lại lúc sau. Đã phát trong chốc lát ngốc mới ngồi dậy, hắn phát hiện chính mình vẫn là ăn mặc ngày hôm qua quần. Áo trên người, nhưng cả người là để chân trần, hắn ngồi dậy, thoáng nhìn mép giường phóng một đôi dép lê, cũng liền trực tiếp dẫm lên dép lê đi phòng khách. Đây là áo liệm cửa hàng nhị tầng. Phòng khách cũng không trống trải, cùng nhà ăn liền ở bên nhau, vừa đi tiến phòng khách. Cố Lương đã nghe tới rồi bữa sáng mùi hương, xem ra. Dương Dạ là liền cơm sáng đều làm tốt. Cố Lương sửng sốt một chút, bên trái môn, rầm, một tiếng bị người mở ra. Ngay sau đó Dương Dạ từ phòng tắm đi ra, thấy Cố Lương. Dương Dạ cười, thuận thế vỗ vỗ vai hắn, nổi lên. Đi tắm rửa một cái đi, cơm sáng đều làm tốt, tắm rửa xong ra tới là có thể ăn. Cố Lương không nói chuyện. Chỉ là trên dưới đánh giá Dương Dạ một chút, Dương Dạ hiện tại liền quần áo cũng chưa xuyên, hắn hẳn. Là trước làm cơm sáng, lại đi tẩy tắm, giờ phút này mới từ phòng tắm ra tới. Trần trụi thượng thân, bên hông chỉ vây quanh một cái lỏng lẻo khăn tắm mơ siêu, Cố Lương có thể tinh tường thấy có bọt nước. Theo hắn hai tấn rơi xuống, theo cổ tích hướng ngực, lại chảy qua tám khối cơ bụng, hoàn toàn đi vào khăn tắm bên trong. Dương Dạ làn da không hắc, nhưng cùng Cố Lương so sánh với liền thâm rất nhiều. Tiếp cận khỏe mạnh tiểu mạch sắc rắn chắc hữu lực ngực thượng có mấy khối sẹo. Không biết có phải hay không phía trước tham gia quân ngũ thời điểm chịu quá thương, nhưng sẹo có. Thể trương hiển nam nhân vị. Dương Dạ hiện tại cả người đều tản ra quá mức nùng liệt giống được hơi thở. Cố Lương bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình cách hắn thân cận quá, theo bản năng sau này lui một bước, lại vừa nhấc đầu. Cố Lương liền thấy Dương Dạ cười đến bĩ bĩ bộ dáng, Dương Dạ hỏi hắn. Lại đang xem ta, ngà. Cố Lương lúc này nhưng thật ra thoải mái hào phóng. Giống như thực thành khẩn mà trả lời. Cơ bụng không tồi, ta chỉ có 4 khối, Dương Dạ tiến lên một bước. Cùng hắn khoảng cách lần thứ 2 biến gần. Hâm mộ ta, Cố Lương, xem như đi, ngươi có thể như vậy cho rằng, Dương Dạ thanh âm trầm hạ tới. Nga, vậy ngươi tưởng sờ một chút sao? Cố Lương kinh ngạc liếc hắn một cái, đẩy ra hắn, hướng phòng tắm đi đến. Ta chính mình cũng có. Sờ ngươi làm gì, ngươi có 8 khối sao? 4 khối cũng có thể sờ, xúc cảm không giống nhau à? Nhìn Cố Lương cũng không quay đầu lại mà đi vào phòng tắm. Dương Dạ nhưng thật ra tâm niệm vừa động. Nếu là phía trước, ấn thẳng nam cố lạnh lạnh tư duy. Hắn khẳng định liền tới sờ soạng nam nhân cùng nam nhân chi gian. Giao lưu hạ tập thể hình tâm đắc, cho nhau sờ một chút cơ bắp, kỳ thật cũng không có gì, hiện tại hắn trốn cái gì. Rốt cuộc ý thức được, nam nam có khác, chương 43 bất tử chi thành, 12, có một cái trấn nhỏ kêu Yên Vui trấn, trấn trên có cái rất có danh trung học. Kêu thứ 7 trung học hoa hậu giảng đường kêu Phong học tỷ. Nàng lớn lên ánh mặt trời điểm mỹ, phi thường chịu người thích. Có một lần Phong học tỷ đi ngang qua hắn ăn xin hẻm nhỏ, cười cho hắn mấy đồng tiền lúc sau, đình khất cái liền yêu nàng tươi cười, Phong học tỷ mỉm cười. Giống như thổi tan đông tuyết 3 tháng xuân phong, đối với đình khất cái tới nói. Bảo hộ Phong học tỷ mỉm cười, liền thành hắn đời này quan trọng nhất sự, một ngày. Đình khất cái ngoài ý muốn gặp phải Phong học tỷ ngồi xổm chung cư lâu cửa khóc thút thít. Đình khất cái tiến lên dò hỏi. Phong học tỷ nói, ta luyện thư pháp không luyện hảo, bị cha hiệu trưởng mắng. Ta biết, hắn làm như vậy, là muốn cho ta kế thừa phụ thân y bát, bởi vì ta phụ thân chính là thư pháp đại sư. Chính là, ta muốn học đàn guitar, ta muốn làm ca sĩ. Ta thật hy vọng có một ngày có thể một bên đạn đàn guitar, một bên ca hát cho đại gia nghe. Đinh khất cái nói. Ngươi sẽ có được đàn guitar, cũng nhất định sẽ ôm đàn guitar ca hát. Những lời này thành hắn đối Phong học tỷ hứa hẹn từ nay về sau. Hắn vẫn luôn chậm rãi tích góp tiền, hy vọng có thể ở Phong học tỷ ăn sinh nhật ngày đó. Đem đàn guitar đưa cho nàng. Yên Vui trấn phố láng giềng chi gian là có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng tổng thể tới nói vẫn luôn yên lặng tường hòa. Thẳng đến một ngày nào đó, Lưu Hàng xóm ở cồn dưới tác dụng Ngộ Sát quan tài phô mạnh lão bản lúc sau, ngoài ý muốn mở ra một cái vu thuật, toàn bộ trấn nhỏ người đều bắt đầu trở nên thô bạo. Nguyên bản một ít đơn giản quê nhà xung đột, hội trưởng thành bọn họ trong lòng một cây thứ, làm cho bọn họ tay cầm dao mổ, bắt đầu giết người. Tử vong tuần hoàn bắt đầu bao phủ khởi toàn bộ An Bình trấn. Liên quan Đinh khất cái, cũng ngoài ý muốn ở 88 ngày buổi tối 10 điểm chết khiếp đi. Cùng lúc đó, hắn ở thành phố kế bên trọng sinh, ký ức về tới 87 ngày buổi tối 10 điểm nửa. Nguyên bản hắn đi thành phố kế bên là đi nơi đó cầm hành hỏi thăm đàn guitar giá cả. Trọng sinh tỉnh lại lúc sau, hắn nghĩ không ra chính mình vì cái gì sẽ té xỉu ở trên đường cái. Nhưng hắn còn nhớ rõ cách hắn thấu đủ tiền mua đàn guitar. Còn có một khoảng cách hắn ở thành phố kế bên tỉnh lại sau, mã bất đình đề chạy về Yên Vui trấn, trở lại trấn trên. Đi hướng ngày thường xin cơm hẻm nhỏ khi, hắn đi ngang qua quan tài phô, gặp Mạnh lão bản, theo thường lệ hướng hắn thảo đòi tiền tài. Hắn cũng không phải đơn thuần mà đòi tiền. Ngày thường này đó lão bản nhóm có cái gì dơ sống mệt sống, hắn đều sẽ chủ động đi hỗ trợ. Nhìn Đinh khất cái Mạnh lão bản, lại cảm thấy sự tình rất kỳ quái. Hắn tối hôm qua rõ ràng thấy Đinh khất cái thi thể. Như thế nào hôm nay Đinh khất cái thế nhưng lại xuất hiện ở trước mặt hắn? Mạnh lão bản nhớ tới phụ thân lưu lại vu thuật, Minh bạch hết thảy, hắn trong lòng tức khắc ra đời một cái tà ác ý niệm mơ siêu, vì thế hắn đem Đinh Khất Cái kêu vào quan tài phô, nói cho hắn về vụ thuật bí mật. Đinh Khất Cái nghe xong, lần cảm khổ sở, cho nên, chúng ta đều bị vây ở một cái tử vong tuần hoàn. Không ngừng mà cho nhau giết chóc, chính là ai giết Phong Học Tỷ đâu? Mạnh lão bản nói, ta cũng không biết, nhưng tóm lại, nàng chính là đã chết. Không tin nói, người đi cái kia hẻm nhỏ nhìn xem sẽ biết, nàng thi thể liền ở nơi đó. Đinh Khất Cái hỏi, chỉ cần có người tự sát, này hết thảy liền có thể bị phá hư, nàng là có thể chân chính sống sót. Mạnh lão bản nói, đối, tự sát mới có thể phá giải vu thuật, đến lúc đó, nàng là có thể thoát khỏi không ngừng bị giết vận mệnh. Ta biết nên làm như thế nào. Vì làm nàng sống, ta không sợ chết, chỉ là đáng tiếc, ta không bao giờ có thể đem đàn guitar thân thủ đưa cho nàng. Đinh Khất Cái đem trên người sở hữu tiền lấy ra tới, đưa cho Mạnh lão bản. Mạnh lão bản, ta tự sát, kỳ thật cũng coi như cứu ngươi, đúng không? Ta chỉ nghĩ cầu một cái nho nhỏ hồi báo, giúp ta mua đem đàn guitar đưa cho nàng, được không? Ta đã thấu rất nhiều tiền, không cần ngươi đào nhiều ít, chỉ kém một chút, nàng liền có thể có đàn guitar. Nàng sinh nhật là tháng sau 10 hào, ngươi giúp ta, được không? Mạnh lão bản tiếp nhận tiền, đồng ý. Đinh Khất Cái cảm động mà quỳ xuống, cho hắn khái cái đầu, mới vừa rồi rời đi, thật giống như đem hắn coi như đại ân nhân, hắn nào biết đâu rằng, hắn căn bản chính là bị Mạnh lão bản lợi dụng đâu. Đêm đó, bởi vì đã cùng Mạnh lão bản liêu qua, Đinh Khất Cái là biết lý nướng BBQ đưa qua đồ ăn là có độc, chính là hắn dứt khoát kiên quyết mà ăn. Hắn lần đầu tiên ăn độc nướng BBQ là ở không hiểu rõ dưới tình huống, lúc ấy giết hắn hung thủ là lý nướng BBQ, lần này hắn là biết rõ có độc, lại cam nguyện ăn, cho nên hắn là tự sát. 8 nguyệt 9 ngày buổi tối 10 điểm nửa, Đinh Khất Cái nhị độ tử vong. Nhưng lúc này đây, bởi vì hắn là tự sát, cam tâm tình nguyện muốn chết người, không hề bị bất tử thuật phù hộ, vu thuật bị phá, còn lại mọi người đạt được tân sinh. Lừa dối Đinh Khất Cái tự sát là Mạnh lão bản, bởi vậy Mạnh lão bản chính là bổn án hung phạm. Mơ siêu bữa sáng thời gian, Dương Dạ đem cháo thịnh hảo, mang sang tới một ít bánh điểm tâm điểm, ngậm khởi một khối điểm tâm cắn một ngụm, nhìn về phía Cố Lương, phát hiện hắn đang ngẩn người. Cố Lương uống xong một ngụm cháo, không kịp thời sát miệng, cháo bột nổi tại thượng môi, có điểm giống sữa bò dâu, nhìn qua rất là đáng yêu. Hắn Dương Dạ bất giác mỉm cười, theo sau hỏi hắn, suy nghĩ cái gì? Cố Lương lấy lại tinh thần, chỉ nói, không có gì, chính là suy nghĩ một chút này án tử, vứt bỏ thác loạn thời gian cùng phức tạp giả thiết, kỳ thật đây là một cái rất đơn giản chuyện xưa, Nga. Nói như thế nào, chính là một cái nam sinh nỗ lực thấu tiền, muốn vì cấp một cái cô nương mua đàn guitar, cuối cùng vì nàng hy sinh chuyện xưa. Chỉ tiếc, hắn đến cuối cùng cũng không có thể mua được kia đem đàn guitar. Này tâm tình thật giống như ta, Cố Lương tưởng nói, đương hắn nghĩ chính mình thẳng đến chết, khả năng cũng vô pháp biết Dương Dạ làm phấn trưng xương sườn rốt cuộc là cái gì hương vị thời điểm. Hắn kia tiếc nuối tâm tình đại khái là cùng Đinh Khất Cái có chút cùng loại, nhưng hiện tại xem ra, hắn so Đinh Khất Cái muốn may mắn rất nhiều. Thấy Cố Lương dừng lại câu chuyện, Dương Dạ hỏi hắn, giống như cái gì? Cố Lương lắc đầu, không có gì. Dương Dạ truy vấn, ai, như thế nào liền dừng lại câu chuyện? Dương Dạ giờ phút này nhìn qua bĩ bĩ, quần áo lỏng lẻo, tóc cũng còn không có làm, liên tưởng đến hắn buổi sáng chỉ tại thân hạ vây quanh một cái khăn tắm bộ dáng, hắn cả người giống như còn có điểm lưu manh dạng. Nhìn như vậy hắn, Cố Lương thật sự vô pháp tưởng tượng, hắn nói chính mình là anh hùng thời điểm bộ dáng, Dương Dạ nói ta là cái anh hùng. Dương Dạ làm phấn trưng xương sườn ăn rất ngon, Cố Lương nhớ lại hắn ở trong nhật ký viết những lời này, thậm chí Dương Dạ nói hắn là anh hùng nơi đó. Hắn đầu tiên là đem kia tờ giấy xé, là xong việc hắn dùng bút chì bôi, mới làm những cái đó chữ viết phục hồi như cũ. Cố Lương kỳ thật không quá nhớ rõ lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng hắn thấy những cái đó tự khi. Trong lòng hiện lên nổi lên rất quen thuộc ấm áp, nhưng trước mắt ngẫm lại. Loại này ấm áp, thật là trước mặt người này mang đến sao? Cố Lương có chút hoài nghi, thật sự chỉ đổ thừa Dương Dạ bề ngoài nhìn qua quá không đứng đắn, lại phát ngốc, lại suy nghĩ cái gì? Lúc này Cố Lương nói thật, chính là cảm thấy ngươi không quá đứng đắn. Dương Dạ lấy ra một chương khăn giấy, nâng lên cằm liếc Cố Lương, ta như thế nào không đứng đắn? Ngươi mới không đứng đắn, Cố Lương, ngoặc kép chấm hỏi. Dương Dạ đậu hắn, đại buổi tối uống say ở nam nhân trong nhà gì đó, Cố Lương. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Dạ đem khăn giấy hướng Cố Lương ngoài miệng một mạt. Trường, sữa bò dâu, gì đó, cùng tiểu hai tử giống nhau. Đứng đắn, Cố Lương, ngoặc kép chấm hỏi, Dương Dạ, ai không được sinh khí. Đậu ngươi, Cố Lương, ngoặc kép, hắn ngày hôm qua tiếp thu đến những cái đó cảm động cùng ấm áp. Thật là trước mặt người này mang đến. Hết chương.